Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trang 88. Lần trước, ảo cảnh, Thư Lê ở chúng thần chi điện, nghe thiếu niên thời đại tinh linh vương bắn một khúc, bị mê đến thần hồn điên đảo, hôm nay, lại lần nữa nghe được tinh linh vương đàn tấu cầm khúc. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều thăng hoa, nhỏ nhỏ yêu tinh ấu tể. Ngồi ở tinh linh vương đàn hạc thượng, đôi tay chống cằm, nghe được như si như say. Hoàn toàn đã quên thân ở ảo cảnh, tuổi trẻ tinh linh vương biến hóa chỉ pháp. Huyễn kỹ bắn một đoạn đến đẹp đến mức cực giai điệu. Kết thúc này đầu ca ngợi thiên thần khúc, điện phủ các tinh linh dừng lại khiêu vũ. Cung kính về phía tinh linh vương hành lễ, cảm tạ vương cho chúng ta mang đến như thế động lòng người âm nhạc. Tinh linh vương đạm cười, bị đông đảo sùng bày ánh mắt ngóng nhìn, không màng hơn thua, các tinh linh tản ra, trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục ăn ăn uống uống. Tinh linh vương vẫn ôm đàn hạc ngồi ở trên ghế, tựa hồ cũng không có đứng dậy tính toán. Thư Lê từ tốt đẹp âm nhạc trung hoàn hồn, chớp màu xanh non đôi mắt đánh giá trước mắt tóc vàng tinh linh, đổi lại hiện thực. Hắn quả quyết không dám cùng tinh linh vương mặt đối mặt. Nhưng hiện tại là ảo cảnh, đối phương nhìn không thấy chính mình. Hắn có thể lớn mật mà, tận tình mà tiếp xúc gần gũi, tóc vàng yêu tinh ấu tể vỗ cánh. Rời đi đàn hạc, vòng quanh tinh linh vương bay một vòng, cuối cùng dừng ở trên vai hắn. Thuần thục mà ôm một sợi hắn sợi tóc, sau đó đem mặt hung hăng mà vùi vào mềm nhẵn như nước tóc vàng. Ô hoa, hắn đã sớm tưởng như vậy làm. Cũng không biết tinh linh vương tóc là như thế nào bảo dưỡng. Phát chất hào đến không thể tưởng tượng, trước hai lần hắn đứng ở tinh linh vương trên vai khi không dám trắng trợn táo bạo, hiện tại là ảo cảnh, tùy tiện hắn như thế nào sờ như thế nào có. Quá đủ nghiện, tinh linh vương chuẩn bị đánh đàn ngón tay một đốn. Cúi đầu ghé mắt, Thư Lê cọ đến phi thường kiêu ngạo. Chỉ kém tinh linh vương trên tóc chơi đánh đu, đột nhiên. Một đạo như có như không tầm mắt, rơi xuống trên người hắn, Thư Lê không tự chủ được mà ngẩng đầu. Hồ nghi mà nhìn tinh linh vương hoàn mỹ sườn mặt, ngô. Hắn hẳn là nhìn không thấy chính mình đi. Cách xa xôi thời không, hết thảy đều là giả. Hắn cũng không phải hắn, gần là cái hư vô ý thức, nghĩ thông suốt. Thư Lê không kiêng nể gì, vui sướng mà cọ một sợi như tơ tằm lạnh lẽo sợi tóc. Cái miệng nhỏ phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Ferris, một vị thân xuyên màu trắng trường bào, đầu đội kim quan tuấn mỹ nam tử, dùng mắt lạnh thanh âm nhẹ gọi tinh linh vương tên. Tinh linh vương quay đầu nhìn về phía tới áo bào trắng nam tử, buông màu bạc đàn hạc, đứng dậy yêu nhã mà hành lễ. Fris các hạ, không biết ngài hay không vừa lòng trọng hạ tiết an bài. Bị gọi vì Fris đúng là quang thần Lian. Fris, tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc người sáng tạo, tinh linh vương là hắn sáng tạo cái thứ nhất tinh linh, danh xứng với thực quang chi tử. Ferris cùng Fris, quang thần cực kỳ sủng ái tinh linh vương, ban cho hắn một cái cùng chính mình dòng họ tương tự tên. Rất dài một đoạn thời gian, tinh linh vương cùng thiên thần trụ cùng nhau, thẳng đến quang thần vì hắn sáng tạo rất nhiều cùng tộc sau. Phương rời đi chúng thần chi điện, đi vào này phiến đại lục phương Tây. Sáng tạo tinh linh quốc, trọng hạ tiết, là cảm tạ quang thần cùng địa thần tốt đẹp nhật tử. Tinh linh vương mời thiên thần đến thủy tinh lâu đài, cùng các tinh linh cùng nhạc, vì chiêu đãi chúng thần. Tinh linh vương tự mình vì bọn họ đàn tấu đàn hạc, phi thường vừa lòng. Quang thần cảm khái, từ ngươi rời đi thần điện sau, ta đã thật lâu không có nghe thế sao mỹ diệu khúc. Cảm tạ ngài khen ngợi. Tinh linh vương khiêm tốn địa đạo, chỉ cần ngài muốn nghe, có thể tùy thời triệu hoán ta. Quang thần nhìn điện phủ thượng vạn tinh linh, than nhẹ, ta hiện tại cũng không dám tùy ý triệu hoán ngươi. Hai tử trưởng thành, có được tộc nhân của mình, công việc bận rộn, sao có thể nói triệu hoán liền triệu hoán. Tinh linh vương tay phải nhẹ phúc ngực trái, cung kính nói, vì ngài, đạo nghĩa không thể chối từ. Quang thần tự ái mà nhìn chính mình ưu tú nhất hài tử, đạm kim sắc trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Đột nhiên, hắn nhìn chăm chú tinh linh vương vai trái, ngươi trên vai này đoàn chỉ là cái gì? Hắn hỏi, thực mỏng manh, giấu ở phát gian, không chú ý xem, thật đúng là nhìn không ra tới. Tinh linh vương cúi đầu, ngón tay thon dài mơn trớn bả vai, đại khái là bị tinh linh thơ ca hấp dẫn tới tiểu sâu. Thư Lê khó có thể tin mà mở to hai mắt. Ở tinh linh vương ngón tay mơn trớn khi mở ra cánh, nhanh chóng bay khỏi. A, tình huống như thế nào? Nơi này không phải tinh linh thơ ca dẫn phát ảo cảnh sao? Vì cái gì bọn họ thấy được chính mình? Này quá kinh tủng. Thư Lê bay nhanh mà chụp đánh cánh, cấp tốc hướng về phía trước hướng, đem tiểu thân mình tàng tiến điện phủ giếng trời trong một góc, xúc thành một đoàn, ôm chặt lấy đầu gối, hoài nghi nhân sinh, ảo cảnh, xem tên đoán nghĩa, hư ảo cảnh giới. Nói cách khác, hắn là nghe xong tinh linh vương đàn tấu đại địa chi ca, linh hồn khiến cho cộng minh, ý thức sinh ra ảo giác, do đó sáng tạo ra một cái phán đoán thế giới. Cái này phán đoán thế giới quái quang rực rỡ, có thể là giả dối, cũng có thể là chân thật, nhưng chân thật thường thường chỉ qua đi phát sinh sự. Cự này thập phần xa xôi, cách không thể vượt qua thời gian con sông. Quá khứ người, không có khả năng nhìn đến tương lai người, cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì mà tiếp cận tinh linh vương. Cọ tóc của hắn, chính là... Nghe xong quang thần cùng tinh linh vương đối thoại, Thư Lê đối chính mình nhận chi sinh ra hoài nghi, bọn họ có lẽ thấy không rõ hắn bộ dáng, lại biết hắn tồn tại, Thư Lê ra đầu tê dại. Chỉ cảm thấy loại tình huống này thăng cấp vì không thể tưởng tượng thần quái sự kiện, hắn run run một chút, rối rắm mà gãi đầu, bỗng dưng, đầu ngón tay đụng phải trên đầu hoa quan, đây là... Tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, phía trước hắn vẫn luôn cho rằng hoa quan là thuần túy phụ tùng, hơi chút mang điểm đặc dị công năng. Tỉ như, buổi tối ngủ trước gỡ xuống nó, ngày hôm sau sáng sớm lại tự động trở lại hắn trên đầu. Nhưng mà, hôm nay, nó cáu kỉnh, bài xích hoàng kim ngạch hoàn, bá đạo mà chiếm cứ hắn đầu. Hắn đã chết, lấy cũng bắt không được tới. Thư Lê mới biết được, này đỉnh hoa quan không phải bình thường phụ tùng, có thể hay không là nó xử chính mình hai lần nhìn đến cùng tinh linh vương tương quan ảo cảnh, có hay không khả năng cũng bởi vì nó làm hắn ý thức ở thời gian sông dài đi ngược chiều về tới quá khứ. Thư Lê bị chính mình cái này ý tưởng cấp kinh tới rồi. Hết chương.